thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 711 Dương Oai. 1. Hình phạt đài lại được mở ra, bố cục thế lực bên trong Thần Tiêu Tông thay đổi lá bài chủ liền trở thành kết cục đã định. Mặc dù đối với rất nhiều đệ tử mà nói, tương lai mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng mà dựa vào việc Lâm Hy đã gia nhập chấp pháp điện, cùng với cung cách dám nghĩ dám làm của Lâm Hy tại phong bảo chi môn, thì danh tiếng của chấp pháp điện cũng không kém đi chút nào. Một chấp pháp điện duy trì lợi ích của đệ tử bổn phái, cũng càng phù hợp hơn với lợi ích của các đệ tử Thần Tiêu Tông. Đây là điều mà tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy. Viên sư huynh, Vương sư huynh, Quách sư huynh, nơi này trước giao cho các huynh để đi gặp trưởng lão. Lâm Hy quay đầu lại dặn, ừ, Lâm sư huynh ngươi đi đi, nơi này chúng ta sẽ xử lý nốt. Mấy người cười nói. Lâm Hy gật đầu, soạt một cách liền bay đi. Hắn sử dụng tiểu na di pháp, chỉ mấy lần lóe ra liền vượt qua không trung, bay đến hình phạt đài. Hình phạt đài chính là hình phạt phong đồ sổ tráng lệ, như cử thu chiếm cứ ở đây. Lâm Hy lúc còn ở ngoại môn, hắn đã đi qua nơi này mấy lần. Trên núi hoàn toàn đổ nát, phủ kín lá rụng đá vụn. Đây vốn nơi là thuộc về hình phạt đại điện, khi đó chỉ có mấy cái đài cao kế tiếp nhau, gập ghềnh. Trên núi không có ai. Kiến trúc trước kia đã đổ nát từ mấy trăm năm trước. Tuy nhiên hiện tại, trên hình phạt phong mặc dù vẫn cứ thê lương như trước, nhưng mà tất cả đá vụn lá rụng, toàn bộ đã bị chân khí thổi bay, quét sạch ra khỏi ngọn núi. Đỉnh núi xem ra cũng đã khá sạch sẽ. Ở một khối đá lớn trên đỉnh núi, hình phạt đại điện to lớn đồ sộ, có lịch sử từ rất xưa đang đứng sừng sững ở đó. Mái nhà màu vàng rực đang phát quang rạng rỡ. Tiểu tử thúi, vào đi. Một âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên trong. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa điện mở rộng, chấp pháp trưởng lão ngồi xếp bằng trên một chiếc đệm cói. Trước mặt là một cái bàn nhỏ màu vàng sẫm, trên đó có bày chiếc bình rượu nho nhỏ bằng sứ màu trắng. Lão đang lúc thề khà hớp từng ngụm rượu nhỏ một, đắc ý rào rạc mà khe khẽ chép miệng. Loại tâm trạng vui vẻ phát ra từ tận xương cốt thế kia, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Vào lúc này chấp pháp trưởng lão nào còn có khí khái uy nghiêm như lúc vừa mới rồi, hoàn toàn là một người đang đắc ý rào rạc. Một ông lão thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Hắc hắc, sư phụ đã phải nhẫn nhịn 1000 năm cuối cùng vẫn không nín được. Trong lòng Lâm Hy cười thầm. Nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng, người gặp việc vui tinh thần sướng. Chấp pháp trưởng lão đã tấn chức vạn kiếm đại pháp đến cảnh giới tiên đạo, công lực đã cao lên được một tầm. Lại một kiếm đánh bại Lý Trọng Đạo, rửa sạch trơn sỉ nhục 1000 năm, đích thực là hãnh diện. Trong lòng có đắc ý hơn nữa thì cũng là điều quá đỗi bình thường. Sư phụ, một mình người ở chỗ này nhấm nháp bầu rượu nhỏ, cũng không sợ bị người thấy mà tổn thất hình tượng của người à? Lâm Hy sải bước vào trong điện, miệng cười hì hì mà hỏi. Hắn nhìn ra được trong lòng chấp pháp trưởng lão đang vui sướng, nên cũng đánh bảo nói giỡn với lão, không sợ lão tức giận. Hắc hắc, cũng chỉ có tiểu tử nhà ngươi mới dám nói với ta như vậy. Những người khác có kẻ nào mà không phải nơm nớp lo sợ. Lại đây uống với ta một chén rượu nhỏ. Chấp pháp trưởng lão hắc hắc cười nói. Ngón tay lão bắn ra một cái, phóng một chiếc chén sứ trắng nho nhỏ đến trước mặt Lâm Hy. Ai bảo ngài là sư phụ của đệ tử. Lâm Hy cười tiếp nhận chén rượu, rồi ngồi xuống ở trước mặt chấp pháp trưởng lão. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Chấp pháp trưởng lão cũng không thèm nhìn tới, ngón tay bắn ra, hai cánh cổng đại môn vàng sẫm lập tức từ từ đóng chặt lại. Trong lòng Lâm Hy cười thầm, biết chấp pháp trưởng lão đúng là vẫn còn không muốn mất mặt mũi, không muốn để cho những người khác thấy lão ngồi uống rượu ở chỗ này. Nào theo ta uống một chén. Chấp pháp trưởng lão giục. Hai người cầm chén rồi ngoặt vào nhau. Lâm Hy uống một hớp để hầu chấp pháp trưởng lão. Chỉ tợp một ngụm chút xíu, Lâm Hy ít nhiều cũng không cảm giác gì. còn chấp pháp trưởng lão lại uống đến mặt mày hồng hào, hình như sắp sửa say rồi vậy. Tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Ban đầu lúc ngươi đến núi, mặc dù ta cảm giác được ngươi không tệ, có điều gì đó không giống với những người khác, nhưng lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi này lại hăng hái tranh giành như vậy. Sư phụ ta không nhìn lầm người. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt vui mừng, vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Hy. Hắc hắc, Lâm Hy cười cười. Hắn nhìn ra được, chấp pháp trưởng lão hôm nay rửa sạch trơn nỗi nhục trước kia nên trong lòng sảng khoái, đầy một bụng những lời đã muốn nói ra. Vào lúc này chấp pháp trưởng lão chỉ cần có người chịu khó ngồi nghe lão nói là thấy rất thỏa mãn. Nhờ có thần thiết mục của ngươi mà vạn kiếm đại pháp của ta vốn bị khốn đốn ngàn năm, rốt cuộc đã tấn chức đến cảnh giới tiên đạo. Cái lão già Lý Trọng Đạo kia phỏng đoán đến bây giờ vẫn còn không hiểu tại sao báo ứng lại tới nhanh như vậy. Ha ha ha ha ha ha. Nói đến chỗ cực kỳ cao hứng, chấp pháp trưởng lão liền cất tiếng cười to. Sư phụ, cách đó không quan hệ nhiều lắm đến đồ đệ, chủ yếu vẫn là tu vi của người vốn đã cao, thực lực mạnh mẽ. Bằng không coi như có 10 khối thần thiết một đi chăng nữa thì cũng không có cách nào khác để phát huy hết ưu thế được. Mấu chốt là sư phụ ngài hiện tại đang nở mày nở mặt, nên đồ nhi con đi theo cũng được thơm lây. Lâm Hy hắc hắc cười nói nịnh nọt một câu. Ngươi tiểu tử này. Chấp pháp trưởng lão cười mắng một câu, lại vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Lâm Hy một cái. Lâm Hy chỉ là cười mà không hề né tránh. Sư phụ, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà người một kiếm đã đâm cho Lý Trọng Đạo bị thương nặng, vậy ở chỗ các trưởng môn nơi đó sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Hy dừng một chút, rồi hỏi. Trưởng lão tông phái, thân phận tôn quý, hơn nữa trước mặt nhiều đệ tử đang nhìn như vậy mà cứ ngang nhiên tranh đấu giữa mọi người, xem ra cũng có chút không được thích hợp cho lắm. Hắc hắc, ngươi cũng quá khinh thường sư phụ ngươi. Có thể có chuyện gì? Hai chấp pháp điện, hộ pháp tranh chấp cũng không phải ngày một ngày hai. Còn có ai mà chẳng biết? Hừ, Đỗ Nhi, ngươi là không thấy được dáng vẻ của những lão già kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn đang muốn nhìn ta bị bêu xấu, làm sao có người nào nghĩ rằng kẻ thắng lại là ta? Hơn nữa không hề phải suy xét, lúc này lại mới nghĩ đến mình bở ta. Hừ, ta đều mặc kệ bọn họ. Chấp pháp trưởng lão uống một hớp rượu nhỏ, vẻ mặt sảng khoái. Sư phụ là nói đến các trưởng lão tông phái khác sao? Lâm Hy hỏi thêm. Hừ, trừ những đám cỏ trên bờ tường ấy ra thì còn có thể có ai? Ta buộc lòng phải ở trên không trung lâu như vậy mới xuống được chính là bị bọn họ quấn quýt lấy. Ai nấy đều bày tỏ thiện ý với ta, hừ, tại sao không đến sớm hơn đi? Chương 712 Dương Oai 2. Chấp pháp trưởng lão nói cho cùng cũng là một bụng oán hận. Trong thần tiêu sơn xảy ra động tĩnh lộn xộn lớn như vậy, hai phái chấp pháp, hộ pháp huy động ra nhiều người như vậy, nhưng không có một vị trưởng lão nào ra mặt ngăn cản trận tranh đấu này. Ai nấy đều đang âm thầm xem kịch vui. Chuẩn xác mà nói là họ muốn nhìn trò hay của chấp pháp điện. Không hề nghi ngờ, ở trong cuộc tranh chấp này, không có một vị trưởng lão nào lại xem trọng chấp pháp điện. Đều là ngồi bàng quang coi như ngồi tiếp trên cao. Mọi chuyện đều không liên quan. Lúc trước đã làm câm điếc thì bây giờ liền làm câm điếc. Kết quả vào lúc Hình Tuấn Thần chuẩn bị một kiếm giết chết Lý Trọng Đạo thì những vị trưởng lão này lại vội vàng tỏ vẻ có sự tồn tại của mình. Người này thì bày tỏ không thể, người kia lại gọi lớn không được, rồi đều vội vàng cố gắng ngăn cản lão. Nếu nói rằng trong lòng chấp pháp trưởng lão không có oán giận, đó là không có khả năng. Mấy lão gia hỏa này ai nấy đều muốn thăm dò ý tứ của ta, nghe bí mật của ta, còn tưởng rằng ta không biết. Chấp pháp trưởng lão oán hận thốt ra. Mặc dù lão chưa nói, nhưng Lâm Hy suy nghĩ một chút thì cũng đoán ra được, rằng đối với những lão gia hỏa, e rằng sắc mặt của Hình Tuấn Thần không có gì hay. À, những người như rắn chuột hai đầu này thì cũng là chuyện người ta thường tình. Sư phụ cần gì phải chấp nhặt cùng bọn họ? Lâm Hy cười nói. Ha ha ha, hay cho một câu rắn chuột hai đầu. Nói thật hay. lại đây, lại uống một chén cùng sư phụ. Chấp pháp trưởng lão chuyển giận thành vui, giơ chén rượu lên rồi lại nở nụ cười thoải mái. Cung kính không bằng tuân mệnh, sư phụ, đổ mi xin cùng người. Lâm Hy cười nói, lại cùng một chén với chấp pháp trưởng lão. Đỗ Nhi, chuyện ngày hôm nay xác thật ngươi làm không sai. Ngay cả ta đều giật mình không ít. Hiện tại không chỉ là Lý Trọng Đạo thua, mà ngay cả Hộ Pháp Điện cũng thua. Chấp Pháp Điện chúng ta lần này tái xuất thắng đúng là vinh vinh quang quang triệt triệt để. Chấp Pháp Điện chúng ta xấu người quá ít, lần này coi như là một cơ hội. Còn việc sau này thu nhận đệ tử, mở rộng Chấp Pháp Điện liền giao cho Đỗ Nhi ngươi xử lý đi. Chấp pháp trưởng lão nói, sư phụ, hay là thôi đi. Chuyện này có lẽ giao cho viên sư huyên bọn họ đi làm đi. Bọn họ là người cũ của chấp pháp điện, làm chuyện này thì bọn họ đủ để đảm nhiệm. Lâm Hy vội vàng xua tay, hắn nói kiên quyết hai chấm. Nhân tiện nói đến chuyện này, đệ tử còn chuẩn bị xin sư phụ ngài cho phép con chuyển chỗ đến ở vài ngày trên chấp pháp phong. À, đây là tại sao? Chấp pháp trưởng lão kinh ngạc. Lâm Hy trực tiếp kể lại chuyện có liên quan tới không thánh vương, dăm câu ba điều nói qua một lần. Sư phụ, không phải là người đang giả bộ hồ đồ với con chứ? Chỉ là một chuyện ở Thần Tiêu Sơn thì đừng nói với con rằng người vẫn còn chưa biết. Không phải là lão nhân gia ngài muốn để cho đệ tử con sau vài ngày liền phơi thây trên Thần Tiêu Sơn chứ? Lâm Hy cuối cùng cười hì hì mà hỏi. Nói hưu nói vượn, không có đứng đắn nghiêm chỉnh thì làm thế nào mà dám nói chuyện cùng sư phụ vậy? Chấp pháp trưởng lão cười mắng, hung hăng vỗ một trường ở trên người Lâm Hy hai chấm. Lần hành động này, không phải tất cả ngươi đều thu xếp tốt lắm sao? Hơn nữa, cũng không phải ngươi không có việc gì sao? Sư phụ ta đây là tín nhiệm. Nhưng mà, nếu là trong lòng ngươi không thoải mái như thế, ta đây sẽ trói tiểu tử kia lại đây. Hung hăng giáo huấn bắt hắn dừng lại. Giúp ngươi giúp được nỗi giận. Cách đó hay là thôi đi. Nếu như lão nhân ra ngày mà ra tay, phỏng đoán ngày hôm sau đã có người bẩm báo với trưởng môn chuyện kia. Nói người già mà không kính thân là trưởng lão mà lại xuống tay đối với đệ tử đứng đầu. Lâm Hy xua tay đáp. Chấp pháp trưởng lão buồn cười nhưng cũng không hề phản bác, chỉ là thần sắc có vẻ hơi chút buồn bã. Loại đệ tử đứng đầu thập thánh vương, xác thật có thân phận đặc thù, rất được giới cao cấp của tông phái chú ý. Lâm Hy có khả năng ra tay, nhưng Hình Tuấn thần thân là trưởng lão, cũng không tiện nhúc tay. Cái này cũng không phải Hình Tuấn thần không che chở Lâm Hy, mà là thân làm trưởng lão chấp pháp điện thì chấp pháp trưởng lão cần phải có được sự tin tưởng nhất định. Tuyệt đối không thể vì việc riêng mà từ bỏ cách chung ở trong tông phái lại ra tay đối phó đệ tử có danh vọng. Nói vậy, nhất định sẽ khiến rất nhiều đệ tử không phục. Không Thánh Vương dù sao cũng là đệ tử Hộ Pháp Điện. Không có cách nào quy kết vào xung đột giữa Hộ Pháp Điện và Chấp Pháp Điện. Chuyện này có lẽ để cho đồ đệ tử mình xử lý. Trong khoảng thời gian này, chỗ nào đồ đệ cũng không đi trực tiếp chờ đợi ở trên Chấp Pháp Phong. Chỉ chờ khi đồ đệ đạt tới luyện khí đệ thất trọng, trở thành thánh tử của tông phái thì lúc đó ai đối phó ai. Thật đúng là không nhất định nữa. Lâm Hy ánh mắt heo lại, trong mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẽo chết người. Ừ được, trước hết Đồ Nhi cứ ở tại chấp pháp phong cũng tốt. Ta mặc dù không thể chủ động đối phó hắn, nhưng mà nếu hắn dám chủ động công kích ngươi ở chấp pháp phong, hắc hắc, ta đây để cho hắn nếm thử hình luật bổn môn thật tốt. Hay lắm, hay lắm. Chấp pháp trưởng lão khoan khoái. Vậy thì làm phiền sư phụ. Lâm Hy tạ ơn. Không Thánh Vương gây ra uy hiếp đối với Lâm Hy còn không lớn đến tình trạng không thể ngăn cản. Trên đường đi bị hắn cản lối cũng là một khối chướng ngại vật nho nhỏ ngăn chặn trong cuộc đời mà thôi. Lâm Hy tự có tự tin có thể diệt trừ được hắn. Vâng, cũng không thể cho hắn cứ tùy tiện tác oai tác quái như vậy. Chấp pháp trưởng lão như có điều suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Thân làm trưởng lão tông phái mà nay bảo vệ đệ tử của mình thì lại phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, đã khiến cho chấp pháp trưởng lão cũng là cực kỳ khó chịu khác thường. Trong đầu lão lần lượt lướt qua hàng loạt suy tính, bỗng đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì mà lão lại nở nụ cười hai chấm. Hảo Đồ Nhi, chuyện này không cần lo lắng. Chuyện này của đồ đệ, sư phụ ta sẽ quản. Nay có kẻ muốn đối phó đồ đệ của ta. Không nỗ lực suy tính một chút lại vỗ vỗ cái mông liền đi. Nào có chuyện thật là tốt như vậy. Mặc dù ta không thể ra tay giết hắn, nhưng mà nếu muốn làm cho hắn không được thoải mái thì có lẽ dễ dàng. Sư phụ, không phải người định gạt con đó chứ? Lâm Hy sáng mắt lên. Mặc dù không giết được Không Thánh Vương, nhưng nếu như có thể chỉ cho hắn một phen thì Lâm Hy vẫn cứ mừng khi xong việc. Ừ, sư phụ ngươi đây có lúc nào lại nói dối. Chấp pháp trưởng lão vuốt vuốt chòm râu mà nở nụ cười hai chấm. Gần đây có nghe Thời Không đại trưởng lão đề cập tới, ở bên phía đại thế giới địa ngục thấy những động tĩnh có chút thường xuyên. Vì diện chinh chiến chi địa nơi đó có chút căng thẳng, cần có trợ giúp. Chương 713 bế quan. Tiểu tử này không phải rất nhàn sao? Hắc hắc, ta lấy thân phận trưởng lão điều hắn đến vì diện chinh chiến chi địa, rèn luyện hắn vài năm thì không phải rất dễ dàng sao? Đến địa phương đó chiến đấu không ngớt, nếu còn muốn trở về liền không có dễ dàng như vậy. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là không có cách nào lại bận tâm đến Đồ Nhi ngươi. Chấp pháp trưởng lão cười mơ hồ nói, vì diện chinh chiến chi địa, Lâm Hy cũng đã hiểu một đôi điều, rằng đó là nơi mà chiến đấu kịch liệt nhất. Không Thánh Vương mà đến địa phương đó, chỉ sợ cũng sẽ ngoài tầm tay với, không thể chú ý đến hắn. Bớt đi một uy hiếp, Lâm Hy cũng có thể an tâm không ít. Sư phụ, vẫn là lão nhân gia ngài lợi hại. Chuyện này, liền nhờ vả ngài. Lâm Hy tán tụng, ừ, chuyện này, liền giao cho ta. Có lẽ ngươi tiếp tục đợi ở chỗ chấp pháp phong cũng không cần thiết trở về. Nơi đó tiên khí dư thừa nên đối với ngươi tới nói cũng có thể tu luyện nhanh hơn. Chấp pháp trưởng lão đáp. Lâm Hy hơi suy tư, lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói hai chấm. Đa tạ sư phụ. Thầy trò hai người đối ẩm một hồi, chấp pháp trưởng lão liền mở cửa điện ra. Lão lại thông báo vài câu đối với đám người viên chiêu niên, sau đó ẩm một tiếng, lão mang theo Lâm Hy phóng lên cao, quay trở lại chấp pháp phong. Hiệu suất làm việc của chấp pháp trưởng lão đích xác rất cao, việc này không kéo dài quá hai ngày. Chấp pháp trưởng lão trực tiếp nói mấy câu, liền điều Không Thánh Vương đến vì diện chinh chiến chi địa ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới. Lý do điều đi cũng khá đầy đủ, hai chấm, chiến đấu kịch liệt cần có trợ giúp. Không Thánh Vương thân là đệ tử đứng đầu tông phái, nay đóng góp chút sức lực cũng là lẽ tất nhiên. Đối với chuyện Không Thánh Vương đánh lén Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão là không hề nhắc tới nửa chữ. Mặc dù về chuyện này thì tất cả mọi người đều biết là xảy ra chuyện gì, cũng hiểu được chấp pháp trưởng lão là chút sẵn hộ Lâm Hy, nhưng về bề ngoài cũng là đường đường hoàng hoàng nên cũng không ai nói được cái gì. Hơn nữa, ở trong tông phái từ trước tới nay vẫn có thói quen thông qua phương thức này để rèn luyện đệ tử. Gửi đi bên ngoài mà nói, đó cũng là một loại rèn luyện đối với Không Thánh Vương. Cho nên, chuyện này ngoài tưởng tượng trở thành không có gì tranh luận. Không Thánh Vương nhanh chóng liền bị điều đến vì diện chinh chiến chi địa. Trải qua chuyện này, trong Thần Tiêu Tông là hoàn toàn thay đổi. Hộ Pháp Điện mặc dù còn chưa hoàn toàn xuống dốc, nhưng mà chấp pháp điện quật khởi đã là sự thật không cần tranh cãi. Lượng lớn đệ tử báo danh tham gia chấp pháp điện, làm cho chấp pháp điện vốn chỉ có mấy chục cá nhân mà trong khoảng thời gian ngắn, danh sách đều tăng lên gấp mấy lần so với ban đầu. Đều là do viên chiêu niên bọn họ xử lý. Lâm Hy hoàn toàn làm người trưởng quỹ, phủi tay mặc kệ mọi việc. Hắn cũng không có ý định tham gia vào loại việc nhỏ vụn vặt. Trái lại đám người viên chiêu niên thì cam tâm tình nguyện, hoàn toàn mừng rỡ, vội vàng đến bất kể trời đất. Thế lực của chấp pháp điện nhanh chóng lớn mạnh, đệ tử chấp pháp xuất hiện trong nội ngoại môn dần dần tăng nhiều. Lâm Hy lúc này đang bận rộn ở trên chấp pháp phong, hắn dốc toàn lực đánh sâu vào luyện khí để thất trọng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, không gian rung động. Những luồng tiên khí thứ cấp màu hoàng kim giống như đám mây sặc sỡ đang sa xuống, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Trong thế giới của ý thức cảm giác, ngoại trừ đủ loại nguyên khí cấp thấp ra, thì chính là những tiên khí này rải rác ở trong các khe hở thời không. Chúng có mặt ở khắp nơi. Chấp pháp trưởng lão nói không sai. Tu luyện ở trên chấp pháp phong xác thật nếu so với tu luyện trong đại điện của Lâm Hy thì việc tấn tới cũng nhanh hơn nhiều. Lượng thứ nguyên tiên khí hấp thụ được từ chung quanh cũng thấy đậm đặc hơn rất nhiều. Tại sân thanh đồng đúc ở giữa chấp pháp điện, Lâm Hy phảng phất như một pho tượng điêu khắc thông thường, vẫn không hề nhúc nhích. Mắt thường có thể thấy được từng đợt tiên khí thứ cấp nhàn nhạt không ngừng đi qua tứ chi bách huyệt, chảy vào đan điền. Ông. Lâm Hy nhắm mắt soi vào bên trong thân thể. Chỉ thấy lôi trì trong đan điền có một mảnh tiên khí thứ cấp hoàng kim. Nhàn nhạt. Dường như nó đã hóa thành chất lỏng rồi tràn ngập trong đó. Ở trong giai đoạn luyện khí để tam trọng thì mới có thể hình thành lôi trì. Nó một mực lớn mạnh cùng với tu vi của Lâm Hy tăng lên. Hiện tại vùng lôi trì này nếu so sánh với lúc ban đầu thì lớn hơn rất nhiều lần. Đối với luyện khí sĩ mà nói, chỗ lôi trì này có quan hệ trọng đại. Lôi trì là căn cơ của đan điền, cần không ngừng nuôi dưỡng. Luyện khí sĩ có thể tăng tu vi từ luyện khí đệ lục trọng, còn như đạt tới luyện khí đệ thất trọng hay không, mấu chốt liền ở chỗ có thể từ trong lôi trì mà bồi dưỡng ra tiên khí và quy tắc ngưng tụ mà thành đạo căn hay không. Đạo căn là bằng chứng của cấp thánh tử, cũng là cội rễ hùng mạnh để đệ tử tiên đạo tiến thêm một bước. Chỉ có ngưng tụ đạo căn mới có thể mở ra tiên đạo môn. Sau này, ngưng tụ đạo quả, luyện hóa thánh vương pháp bào, hết thảy đều cần mượn đạo căn mới có thể làm được. Những tri thức tu luyện này, Lâm Hy đều đã hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ được đến đấy. Còn như đối với quá trình ngưng tụ đạo căn thì Lâm Hy không hề kinh nghiệm. Hô hấp đại pháp, hấp thu tiên khí. Lâm Hy tâm niệm vừa mới khẽ động, hắn liền toàn lực phát động hô pháp đại pháp trong cơ thể. Chỉ thấy một cái bùa chú tiên khí cực lớn, phức tạp đang dồn vào siết chặt. Nó giống như một tòa pháp trận nằm vắt ngang lôi trì đang phát ra hấp lực thật lớn. Âm. Những luồng tiên khí thứ cấp màu sắc cực nhạt lập tức cuồn cuộn không ngừng chảy vào lôi trì trong đan điền. Nước gợn dập dờn trong lôi trì nghiễm nhiên hóa thành một mảnh đại dương mênh mông hơi co lại. Các loại bùa chú băng hoàng phù lục, liệt dương phù lục, vạn kiếm phù lục, phong ấm phù lục, có liên quan đến Atula phù lục đều trôi nổi ở trên bề mặt lôi trì, lúc chìm lúc nổi. Chúng đều hấp thu được những luồng tiên khí thứ cấp chảy xuôi vào. Đây là một loại quá trình tự chủ. Lâm Hy đã từng hỏi qua sư phụ Hình Tuấn Thần. Hình Tuấn Thần trả lời chỉ có một câu, đó chính là mặc kệ. Lâm Hy cũng đành dứt khoát bỏ mặc sự biến hóa trong cơ thể, không đi quản nó nữa. Thời gian từ từ trôi qua. Tốc độ Lâm Hy thu nạp tiên khí thứ cấp đủ để cho rất nhiều thánh tử đều theo không kịp. Chỉ có điều là vẫn không thỏa mãn được sự hấp thu của bất kỳ một cách luyện khí bùa chú nào trong cơ thể. Lâm Hy cẩn thận nhìn lại lần nữa. Chỉ cảm thấy tầng thủy dịch bên ngoài ở chính giữa lôi trì. Tựa hồ so sánh chung quanh thì có sền sệt hơn một chút. Mặt khác thì hơn. À. Nơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Cơ. Không hề phát hiện được bất cứ một thứ gì khác thường, hẳn là tiên khí còn chưa đủ. Không đủ để nảy sinh ra đạo căn. Chương 714 chiến thuyền cổ xưa. 1. Trong lòng Lâm Hy âm thầm suy đoán. Từ luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ đến luyện khí đệ thất trọng đạo căn kỳ đòi hỏi một lượng tiên khí hùng hậu để duy trì. Đặc biệt thực lực của Lâm Hy hơn xa mọi người cùng thế hệ. Điều này cũng khiến cho lượng tiên khí cần thiết để hắn tấn chức đến luyện khí để thất trọng đã đạt tới một tình trạng khó có thể tin nổi. Âm. Luồng tiên khí âm ảo vô tận không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể. Lâm Hy ngồi xếp bằng trên chấp pháp phong, hoàn toàn lãng quên thời gian. Trên chấp pháp phong, tất cả mọi người đã được nhắc nhở cảnh báo, cho nên cũng không có đệ tử của chấp pháp điện đến quấy rầy hắn. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, chấp pháp điện dưới sự chủ trì của đệ tử cao cấp vốn có, dần dần chuẩn bị đủ quy mô. Hơn nữa thực lực càng ngày càng lớn mạnh. chấp pháp trưởng lão biểu diễn tu vi kiếm đạo cường đại. Sự nổi tiếng của Lâm Hy cùng với hộ pháp điện trong một thời gian lâu dài đã khơi gợi sự phẫn nộ của mọi người. Tất cả điều đó đã dẫn tới hiệu quả làm cho người ta giật mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, quy mô chấp pháp điện thu nhận đệ tử liền cơ hồ sắp sửa đuổi kịp và vượt hộ pháp điện. Nếu muốn gia nhập chấp pháp điện còn cần ít nhất một chút sát hạch đơn giản về hình thức, cần trì hoãn một chút thời gian. Nếu không như thế, chấp pháp điện mở rộng nhân số chỉ biết sẽ càng nhiều. Nhưng Lâm Hy không biết điều này, cũng không có ý đi chú ý những việc này. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, tích lũy của hắn liền gia tăng một phần, lực lượng cũng cường đại không ít. Mặc dù còn chưa đạt tới luyện khí thất trọng, nhưng hắn cũng đã ổn định phương hướng để rảo bước tiến lên đến mục tiêu này. Ngoại trừ tu luyện ra, Lâm Hy còn có thể ngẫu nhiên cũng bị bỏ ra chút thời gian suy nghĩ, tỉa tốt học hành của bản thân, khiến cho mấy thứ này có thể càng phù hợp với chính mình hơn, phát huy ra được uy lực của bản thân. Cùng với cảnh giới tăng lên, có vài thứ là không cần dùng nữa, lưu ở trên người là lãng phí, không bằng bán đi để còn có thể đổi lấy chút tài nguyên. Ông, Lâm Hy tâm niệm khẽ động, từ trong ngực có một kiện pháp khí bay ra. Đây là một quả cầu nhỏ màu vàng lợt, nặng trịch, là huyền vũ đại bích lũy mà Lâm Hy thu được. Pháp khí xác thật ảo diệu, về phương diện phòng ngự cơ hồ là pháp khí tốt nhất mà ta đã thấy. Chỉ tiếc, chỗ thiếu hụt quá lớn. Một lần đi vào đó, thời gian chỉ vài chung trà là đã không ra được, mà cũng không phép nào di động. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, huyền vũ đại bích lũy là món đồ bảo vệ tính mạng mạnh nhất lớn nhất trên người Lâm Hy. Lâm Hy dám xâm nhập đầm rồng hang hổ, công lao lớn nhất có lẽ vẫn là dựa vào món huyền vũ đại bích lũy này. Trong pháp khí này ẩn chứa ba đạo trận pháp thượng cổ từ xưa vốn đã bị thất truyền hai chấm. Thượng cổ phản đạn trận pháp hàng đầu, đại chu thiên tá lực trận pháp hàng đầu và tiểu không gian trận pháp hàng đầu. Ba loại thượng cổ trận pháp này đúng là lực lượng cội nguồn của huyền vũ đại bích lũy. Chỉ tiếc, thời gian quá lâu, hơn nữa đã bị tổn thương nên trận pháp không trọn vẹn, không hoàn toàn, tính linh hoạt giảm bớt rất nhiều. Sau khi đi vào huyền vũ đại bích lũy, phải thật lâu mới có thể đi ra. Đúng là kết quả không trọn vẹn của ba đạo trận pháp này. Nếu như có khả năng tu bổ ba đạo trận pháp, gia tăng tính linh hoạt của huyền vũ đại bích lũy là tốt. Cái này quả thực là pháp khí cường đại nhất ở cảnh giới luyện khí. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Đang mải suy nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hy chấn động mà bắn ra một cỗ tiên khí. Ầm ầm. Một tràng, Lâm Hy biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Mà trên sân chấp pháp thì có thêm một cái viên cầu sắt thép với cái mai rùa thật lớn. Trong huyền vũ đại bích lũy tất cả vẫn y như lúc ban đầu, chỉ có điều là không gian đã tăng lên rất nhiều. Lâm Hy ngồi xếp bằng tại chính giữa huyền vũ đại bích lũy, bốn phía đều là vách tường kim loại phía trong trơn tuột. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa ở trong huyền vũ đại bích lũy, nhưng cảm giác lại không giống với lần trước nữa. Lâm Hy có khả năng cảm giác được rõ ràng thượng cổ phản đạn trận pháp, đại chu thiên tá lực trận pháp, tiểu không gian trận pháp. Ba đại trận pháp này đang được in khắc vào trên vách tường kim loại bên trong ở bốn phía chung quanh. Chúng vận chuyển cuồn cuộn, lực lượng tuần hoàn không ngớt. Loại lực lượng này dùng mắt thường là không thấy được, nhưng mà ý thức lại có khả năng cảm giác rõ ràng, phảng phất lấy tay đều có thể sờ mó được vào chúng. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, hình như có những luồng ánh sáng rạng ngời đang vận chuyển quanh người. Thượng cổ phản đạn trận pháp và đại chu thiên tá lực trận pháp là trận pháp bị động, chỉ có lúc bị công kích thì nó mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà tiểu không gian trận pháp lại không giống. Xuyên thấu qua tiểu không gian trận pháp, ý thức của Lâm Hy có khả năng cảm nhận rõ ràng được chung quanh có rất nhiều không gian đoạn tầng tồn tại. Điều này so sánh với chiều rộng không gian trong cảm giác tu luyện bình thường của Lâm Hy thì lớn lao hơn nhiều. Thời không là biến hóa. Lâm Hy xuyên thấu qua chỗ nối thông với tiểu không gian trận pháp mà thậm chí còn có khả năng cảm nhận ra được rất nhiều tiểu không gian gãy rời đang dao động. Thật sự là kỳ diệu a. chỉ là đáng tiếc bên trong những không gian đứt đoạn này lại đa phần là nguyên khí thiên địa mà không phải tiên khí. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, đó cũng là điều giới hạn của tiểu không gian trận pháp. Đặc điểm cường đại của tiểu không gian trận pháp quả thực là nằm ở chỗ nó có khả năng bắt đầu liên kết cố định huyền vũ đại bích lũy cùng với không gian chung quanh. Hình như một vật nào đó cực kỳ đầy đủ chỉnh thể vậy. Đây là một loại biện pháp biến tướng để làm lệch công kích hay hoán chuyển vị trí công kích. Đồng thời, nó cũng có thể tránh để bị lộ ra nhiều chỗ sơ hở. Hơn nữa, nó cũng có thể sử dụng việc đối phương không sao có thể di chuyển huyền vũ đại bích lũy. Để tạo thành hiệu quả huyền vũ đại bích lũy cứ thế bất động như quả núi. Có điều, Lâm Hy cũng phát hiện, loại hiệu quả ràng buộc của tiểu không gian trận pháp kỳ thật cũng có tính giới hạn. Nếu như lực lượng của đối phương mà đạt đến mức độ có khả năng lật ngược được huyền vũ đại bích lũy so với không gian chung quanh thì đồng dạng có khả năng bài trừ toàn bộ hiệu quả của tiểu không gian trận pháp. Nhưng mà đáng tiếc, để có thể đạt tới loại hiệu quả này thì ít nhất đều phải tiếp cận cấp bậc đệ tử chân truyền. Cấp bậc của tiểu không gian trận pháp có lẽ hơi thấp. Nếu như gặp phải cường giả có sở trường về không gian quy tắc, hoặc là đã đạt tới cảnh giới tiên đạo, e rằng sẽ rất khó phát huy được hiệu quả bất động như sơn. Chương 715 chiến thuyền cổ xưa 2. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Hy lại cảm giác được dưới chân đang có một tòa đại trận khác tồn tại. Đây là trận pháp cường đại nhất, cũng từ xa xưa nhất trong huyền vũ đại bích lũy. Lâm Hy lần đầu tiên khi có được huyền vũ đại bích lũy thì hắn vẫn chỉ là cảm giác được dường như tòa đại trận này có một cái gì đó khó hiểu, thâm thúy, cơ hồ khó có thể cảm thấy. Tuy nhiên hiện tại, cùng với thực lực tăng lên, Lâm Hy đã có khả năng rõ ràng cảm giác được tòa đại trận này tồn tại. Cùng với cố lực lượng cường đại ẩn chứa trong đại trận. Đứng lên đi cho ta. Lâm Hy vụt đứng dậy. Hắn giơ bàn chân giơ lên. Dùng sức dậm một cái. Đồng thời một cố lực lượng khổng lồ. Tiện thể tràn vào dưới đất trong đại trận. Cứ như vậy mà đánh thức tòa đại trận này lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung động, chỉ trong tích tắc thì đại trận cổ xưa dưới chân Lâm Hy bắt đầu chuyển động ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một cỗ lực hút khổng lồ đã hút chung Lâm Hy và huyền vũ đại bích lũy vào cùng một chỗ. Vô cùng vững chắc không thể phân ly. Luồng chân khí trong cơ thể Lâm Hy ủa một cái ủa đi ngàn dặm, phản phất như những cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh mông. Nó tràn vào trong huyền vũ đại bích lũy. Mà tòa trận pháp cổ xưa thứ tư tựa như một cái đồng không đáy. Cho dù Lâm Hy đưa vào bao nhiêu chân khí đi chăng nữa nhưng vẫn lại đều không thể lấp đầy. Không tốt, Lâm Hy toàn thân chấn động kịch liệt. Loại đại trận có khả năng hấp thu năng lượng thế này, quả thực đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong nháy mắt, với thực lực của Lâm Hy so sánh tương đương với thập trọng thánh vương mà tiên khí trong cơ thể có 10 phần đã tiêu hao mất 9. Sắp bị hấp thành cái xác khô. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng vào thời khắc mấu chốt, vạn hoàng đồ nổ vang một tiếng, hoàng kim môn cực lớn mở rộng ra. Thái cổ long nguyên minh mông cuồn cuộn phảng phất như một cơn hồng thủy tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Tuy nhiên dù đã được bổ sung như vậy mà nó cũng chỉ là miễn miễn cứng cứng thỏa mãn sự hấp thu đến điên cuồng của tòa đại trận này. Loại chân khí xả ra ồ ạt kịch liệt đến mức độ như thế, lại thêm quá trình cấp tốc bổ sung, quả thực là khiến cho người ta sống không bằng chết. Cứ một mực như vậy mà khiến cho Lâm Hy lúc này vẫn không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy được cơ chứ? Đây chỉ là một món pháp khí cấp luyện khí, làm thế nào lại có thể đòi hỏi đến một nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy? Trong lòng Lâm Hy cảm thấy sự khiếp sợ sâu sắc. Thời gian trôi qua ước chừng một chung trà. Năng lượng bị rút đi trong cơ thể hắn đã tương đương với lực lượng của vài đệ tử chân truyền. Mà có khi còn đạt đến loại cấp bậc băng hoàng sát điệu của Áng Long. Cái này đã không phải là thứ mà pháp khí cấp bậc luyện khí có thể đạt tới, cơ hồ tương đương với một món tiên khí. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cỗ năng lượng không gian khổng lồ phát ra từ dưới chân. Loại không gian năng lượng cũng tương tự như tiểu không gian trận pháp. Nhưng so sánh với tiểu không gian trận pháp thì nó vẫn cường đại gấp trên trăm lần. cùng với luồng năng lượng này bộc phát ra ngoài, Lâm Hy cảm giác được hình như chính mình và không gian chung quanh đã liên kết lại thành một thể. Cái này rốt cuộc là vật gì vậy? Trong lòng Lâm Hy tràn ngập nỗi khiếp sợ cực kỳ sâu sắc. Hắn cảm giác hình như bản thân đã biến thành không gian chung quanh, mà không gian cũng chính là chính bản thân hắn. Trong linh thức, Lâm Hy cảm giác được một cỗ lực lượng hắc ám. Lập tức hình như ở dưới chân đã mở ra một cái vòng xoáy giữa dòng nước chảy xiết. Một lực hút khổng lồ từ trung tâm trận pháp này bộc phát ra ngoài. Không, trước mắt Lâm Hy tối sầm lại. Hắn chỉ cảm thấy cả ý thức đã bị hút hết ra ngoài. Giống như một dòng nước lũ đang điên cuồng chảy vào trong đại trận chủ yếu ở dưới chân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn phía biến ảo, không gian vô cùng bị kéo mạnh mẽ về hướng phía sau. Lâm Hy cảm giác chính mình hình như không hề có thân thể vậy, mà hắn cứ như thế kịch liệt phi hành trong không gian. Hắn cảm giác được chung quanh có rất nhiều không gian lướt qua cực kỳ nhanh. Nhưng hắn vẫn còn không kịp tiếp thu được thì chúng cũng đã nhoáng lên mà vụt qua rồi biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Ý thức của hắn tựa như đang bị trói thật chặt vào một tảng đá lớn, rồi cứ như thế mà bị chìm vào trong không gian vô tận dưới thân. Dần dần tốc độ chìm xuống bắt đầu giảm bớt. Đây là Đao Sơn Tiểu Địa Ngục. Đến khi rơi tới một không gian phảng phất như ngọn lửa đang cháy bập bùng, vào lúc nó hiện lên ở trong mắt Lâm Hy thì chỉ một thoáng nhìn thấy tựa như cánh chim hồng nhạn quen thuộc ở trong địa ngục đó đã làm cho Lâm Hy không khỏi chấn động toàn thân. Đó là Đao Sơn Tiểu Địa Ngục. Cái loại bão táp Đao Sơn quét ầm ầm trong hư không này, cùng với bề mặt nham thạch trụi lủi đen xì, so với Đao Sơn Tiểu Địa Ngục mà Lâm Hy đã trải qua thì giống nhau như đúc. Chuẩn xác mà nói, đó chính là Đao Sơn Tiểu Địa Ngục. Lâm Hy cảm giác chính mình tựa hồ tựa như một khối nam châm, bị mục tiêu riêng nào đó cứ như thế mà hút về hướng ở chỗ sâu trong đại thế giới địa ngục. Đây là một loại cảm giác xuyên qua không gian rất kỳ lạ. Lâm Hy biết thân thể của mình vẫn còn ở trong Thần Tiêu Sơn, nhưng cái loại cảm giác xuyên qua hàng loạt không gian này lại cũng là chân thật như vậy. Mục tiêu của Huyền Vũ Đại Bích Lũy là ở trong đại thế giới địa ngục. Trong linh thức, trong lòng Lâm Hy sinh ra một loại đã sáng tỏ. Màu sắc của không gian càng ngày càng tối đi. Cái loại khí tức hắc ám, tanh tưởi mùi máu, nặng nề ngột ngạt, đầy sự giết chóc càng ngày càng đậm. Lâm Hy thấy được rất nhiều lục địa đen ngòm, thấy được đám yêu ma cường đại mênh mông vô tận nhiều như lông châu. Hết đám này đến đám khác, Lâm Hy chỉ cứ thoáng nhìn mà lướt qua, những cũng vút qua cách thân hình bọn chúng khá xa. Những yêu ma ở trên đại lục giết chóc đen xì này lại tựa hồ như không có một con yêu ma nào cảm giác thấy Lâm Hy. Thật giống như hắn không hề tồn tại ở đó vậy. Những con yêu ma xuất hiện càng ngày càng cường đại. Hắn lần lượt trông thấy địa ngục ma tướng, ma vương, ma hoàng. Có một số con còn có cấp bậc chiến đấu, thậm chí đạt tới cấp bậc khủng bố. Lâm Hy cũng nhìn thấy được những quả núi non trùng điệp nổ tung tóe ở trên không trung. Cũng thấy được chúng hóa thành những phiến không gian rồi sau đó hóa thành hư vô. Thấy được bầu trời đang bốc cháy rừng rực, cũng thấy được mặt đất nổ ầm ầm bắn văng tung tóe. Tất cả mọi thứ này đều làm cho người ta không rét mà run. Ở trước mặt một số yêu ma địa ngục cường đại này, Lâm Hy mà chỉ dựa vào vũ lực của mình thì trở nên nhỏ bé tựa như con kiến hôi, hoàn toàn không hề có ý nghĩa. Chương 716 Chiến thuyền cổ xưa. 3 ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đến sau khi cảm giác lướt nhanh qua thời không đó biến mất, tầm nhìn rốt cuộc đã được ổn định trở lại. Sau đó rốt cuộc Lâm Hy đã thấy được món đồ hấp dẫn hắn. Đây là một chiếc chiến thuyền khổng lồ từ xưa màu vàng lợt, trông nó thật là to lớn, bao la hùng vĩ. So sánh với một quả núi thì còn to lớn hơn nhiều. Thậm chí ngay cả những quả núi trong Thần Tiêu Tông cũng không to bằng một nửa của nó. Thân thuyền loang lổ để lộ ra khí tức của một bầu khí huyền vô cùng thê lương. Mỗi một người đứng ở trước chiếc thuyền to lớn này đều có thể ngửi thấy được rất rõ mùi vị của một lịch sử tang thương. Chiếc chiến thuyền cổ xưa này, một nửa cắm chinh chích vào trong mặt đất đen xì, một nửa lộ ở bên ngoài. Một cấm chế hình vòm trời khổng lồ cổ xưa đã bao phủ chắc chắn chiếc thuyền lớn này. Ở chung quanh chiếc thuyền lớn có phân bố đông đảo rất nhiều yêu ma để chúng bảo vệ chiếc chiến thuyền này. Đây là một chiếc chiến thuyền bị bắt làm tù binh, bị đám yêu ma biến thành chiến lợi phẩm. Nhìn chiếc thuyền trước mắt che khuất được cả bầu trời này. Dùng khái niệm thật lớn cũng không hình dung ra được chiếc chiến thuyền cổ xưa này. Lâm Hy đột nhiên liền hiểu rõ loại lực hấp dẫn cường đại này là đến từ nơi nào. Hắn cảm giác được chính mình và chiếc chiến thuyền cổ xưa cường đại này đã hòa nhập vào làm một thể, tuy hai mà một. Trong linh thức tựa hồ có một loại kêu gọi chính mình tiến vào trong chiếc thuyền lớn này. Huyền Vũ Đại Bích Lũy là một bộ phận của chiếc chiến thuyền này. Lâm Hy đột nhiên trong lúc đó liền hiểu hết rõ ràng đầu đuôi mọi thứ. Vào lúc hắn khởi động Huyền Vũ Đại Bích Lũy kỳ thật chính là hắn khởi động mối liên lạc giữa Huyền Vũ Đại Bích Lũy và chiếc chiến thuyền này. Còn tiểu không gian trận pháp lúc đầu là dùng để cố định Huyền Vũ Đại Bích Lũy với chiếc chiến thuyền này. Mà thượng cổ phản đạn trận pháp và tá lực trận pháp chính là dùng để bảo vệ bộ phận chủ yếu của chiếc chiến thuyền này. Nhớ lại hình dáng của Huyền Vũ Đại Bích Lũy, trong lòng Lâm Phi mơ hồ hiểu ra được một điều gì đó. Ông, liền vào đúng lúc này. Một cỗ khí tức khiến người khác run rẩy đã làm rung chuyển cả không gian. Khí đen tràn ngập bắt đầu tuôn ra từ dưới đất. Không gian chi nhãn với tầm nhìn cực xa chăng? Là ai? Là ai đang theo dõi báu vật của ta? Mơ thanh tràn ngập sự thô bạo, giết chóc, âm thanh mang khí tức tà ác vang vọng không gian. Ngay cả ý thức của Lâm Hy đều cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu xung động ong. Tầm nhìn trước mắt lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ. Là cường giả yêu ma địa ngục. Cần phải nhanh chóng phản hồi. Trong lòng Lâm Hy sinh ra một cơn ớn lạnh. Suy nghĩ này vừa mới sinh ra thì không gian rung động. Ý thức của Lâm Hy lập tức như thủy triều đang rút đi. Hống. Trong tiếng gầm gừ khủng bố, một cái ma trảo xấu xí che khuất bầu trời. Nó to như quả núi cứ thế vươn tới như định bắt ý thức của Lâm Hy lại đó. Trong tích tắc như vậy, Lâm Hy cả kinh khiến ý thức đều cứng ngắc. Hắn thấy ma trảo cực lớn càng ngày càng gần chính bản thân hắn. Tuy nhiên ngay trong tích tắc như vậy thì oanh một tiếng ý thức chảy trở về đột nhiên ra tốc. Ma trảo xấu xí kia liền nhanh chóng biến mất không thấy. Không gian bốn phía giống như ngọn lửa rút lui biến mất. Ông. Trong ý thức hải phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Lâm Hy cảm giác được chính mình rốt cuộc đã trở lại trong thân thể của mình. Bốn phía im ắng, Lâm Hy nghe được âm thanh mồ hôi của chính mình đang nhỏ giọt tong tong rơi xuống đất. Không biết từ lúc nào mà y phục trên người đều ướt đẫm. Thật là đáng sợ. Hồi tưởng lại những điều vừa mới trải qua, hắn có cảm tưởng tựa như một con thỏ liếc mắt nhìn một vòng bầy sói vây quanh rồi trở lại chui vào trong hang ổ của mình. Cái loại cảm giác này, Lâm Hy tuyệt không muốn quay trở lại nếm trải lần thứ hai. Con yêu ma kia có thể thấy ta. Thực lực bây giờ của ta căn bản vẫn còn không có biện pháp tiến vào đại thế giới địa ngục. Chiếc chiến thuyền kia không phải thực lực trước mắt của ta có khả năng thu được vào trong tay. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, lần trải qua thế này quả thực như mộng như ảo, hoảng hốt như một giấc mộng. Nhưng cái loại cảm giác này rất chân thực. Bất kể là chiến thuyền địa ngục cực lớn hay là chiếc chảo to lớn cuối cùng kia đều là chân thật đến mức không thể còn chân thật hơn. Thậm chí nếu có một chuyến như vậy, Lâm Hy cảm giác chính mình sẽ chết trong tay con yêu ma khủng bố không biết là có cấp bậc gì kia. Không trách được chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể đi vào đại thế giới địa ngục. Đệ tử cảnh giới luyện khí mà tiến vào trong đó, căn bản là chỉ có một con đường chết. Lâm Hy trong ngực phập phồng không chừng, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Những điều vừa mới trải qua đối với Lâm Hy mà nói cũng là một lần trải qua hiếm có, khiến hắn có thể có một nhận thức trực quan đối với thế giới địa ngục. Sau này đối với chính mình cũng có thể có một nhận thức càng trực quan hơn, để cho chính mình xác định được, có thể biết là khi đạt đến trình tự không gian gì thì sẽ thích hợp cho mình tiến vào đó. Lâm Hy ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn ngăn tách chân khí ra, hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ sẽ đánh thức tỉnh lại tòa cổ lão trận pháp thứ tư. Chỉ với thực lực của con yêu ma sau cùng kia, cho dù là Áng Long hay đệ tử chân truyền loại cấp bậc tương đương với nó thì cũng chỉ cần chụp một chưởng là chết tươi, tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Ta trừ phi đạt tới cấp bậc đệ tử chân truyền, nếu không như thế thì không hề có cơ hội. Lâm Hy thầm nghĩ, trong lòng hơi có chút tiếc hận hai chấm. Chỉ là đáng tiếc chiếc chiến thuyền kia. Hắn có thể cảm nhận ra được chiếc chiến thuyền kia phi thường cường đại. Bằng không, tên cường giả địa ngục kia cũng sẽ không phái nhiều yêu ma như vậy để bảo vệ. Có điều, rất hiển nhiên là trên tay hắn thiếu một thứ nào đó nên hắn cũng không có cách nào để lợi dụng chiếc chiến thuyền kia. Nghĩ tới đây, Lâm Hy lại nhìn qua Huyền Vũ Đại Bích Lũy dưới thân. Trong thời gian sau đó, Lâm Hy bèn thu hồi tất cả tâm tư lại. Chỉ còn đặt vào ba tòa đại trận thượng cổ phản đạn trận pháp, thượng cổ tá lực trận pháp, tiểu không gian trận pháp. Lâm Hy hiện tại đã hoàn toàn hết hy vọng. Hắn biết Huyền Vũ Đại Bích Lũy là không có khả năng nhúc nhích. Nếu như còn có thể cử động di chuyển được thì chính là chiếc chiến thuyền cổ xưa màu vàng lợp kia. Hẳn là ngay từ đầu hắn đã nghĩ sai về mục tiêu cần thiết. Huyền Vũ Đại Bích Lũy là không có cách nào thay đổi, nhưng mà ba tòa trận pháp này nói không chừng lại có thể thay đổi được. Trong lòng Lâm Hy nghĩ ngợi tự nhủ. Chương 717 nghiên cứu trận pháp. Hai loại tính chất phản đạn, bắn ngược và tá lực, giảm bớt lực đối với bất cứ cấp bậc đệ tử tiên đạo nào đều có thể áp dụng được. Có khả năng cắt giảm thương tổn rất lớn, gia tăng năng lực sinh tồn của chính mình ở trong chiến đấu. Ý nghĩ của Lâm Hy rất đơn giản, chính là chuyển rời phương pháp vận hành của cả ba tòa trận pháp đến trên người mình. Lúc trước phương thức này là không thể được, dù sao đây chỉ là trận pháp, cũng không phải tuyệt học tiên đạo. Nhưng mà Lâm Hy có được bùa chú tiên khí, nên có thể ở trong cơ thể bắt chước phương thức vận hành trận pháp mà biến thành sáng tạo ra trận pháp. Theo ý nghĩ của Lâm Hy xem xét, nếu như coi thân xác là một loại pháp khí nào đó, như vậy chân khí liền tương đương với vận chuyển trận pháp. Tới một mức độ nào đó, cường giả tiên đạo kỳ thật liền tương đương với từng món pháp khí mạnh yếu không giống nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một so sánh, còn thao tác trên thực tế thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Ít nhất, rất nhiều độ cứng và độ chắc chắn của pháp khí, nếu đem so sánh với cường giả tiên đạo thì mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần trở lên. Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Hy một mặt tu luyện, một mặt nghiền ngẫm về vận hành kết cấu và tinh túy của ba tòa đại trận này. Hắn cố gắng suy diễn ra những thứ tinh túy nhất ở trong đó, chuyển hóa chúng thành những thứ mà chính mình có thể sử dụng. Đối với Lâm Hy mà nói, đây là một loại thử nghiệm rất mới mẻ. Sự thật chứng minh, loại chuyển dịch có khó khăn tầng tầng lớp lớp, khác xa với lại một chút dễ dàng như ở trong suy nghĩ. Hơn nữa rất có thể cũng không hề hiệu quả. Nhưng mà Lâm Hy vẫn cứ quyết định tiếp tục thử nghiệm. Đây là một loại thử nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Về một mức độ nào đó đã biến thành tương đương với việc tự nghĩ ra công pháp. Tại tiên đạo đại thế giới, chỉ có những cường giả tiên đạo tài ba hơn người nhất mới có thể làm được điểm ấy. Lâm Hy mặc dù còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, những điều hắn làm cũng chỉ là một chút thử nghiệm cơ bản nhất. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, đó cũng là hắn chính thức bước đi được những bước đầu tiên. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, hết ngày này qua ngày khác. Thực lực của Lâm Hy mỗi một ngày tăng lên. Trừ vài ngày ban đầu, hắn đều một mực toàn tâm nghiên cứu sự huyền bí của ba tòa trận pháp cổ xưa. Còn những thời gian khác, Lâm Hy đều tu luyện hô hấp đại pháp, đồng thời ở trong đầu tiến hành bắt chước suy diễn ba tòa trận pháp. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong lòng Lâm Hy nhất động, những đạo bùa chú tiên khí phụt ra từ trong cơ thể. Bùa chú vô cùng vô tận liền tổ hợp, biến ảo, hình thành một vòng tròn trận pháp bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Từ trong không trung mà nhìn xuống, có khả năng thấy trong những trận pháp bùa chú này ẩn chứa một chút chữ triển văn tự loàng ngoàng kỳ dị. Đạo trận pháp này đã phi thường giống trận pháp trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Ông. Quả cầu trận pháp bên ngoài cơ thể Lâm Hy có hơi rung động một cái, sau đó phịch một tiếng tất tất sụp đổ. Tất cả bùa chú tiên khí giống như bọt biển từng cách một phi nhanh lên trời rồi biến mất ở trên không trung. Thất bại, Lâm Hy mở mắt ra rồi kết thúc tu luyện. Những tiên khí được hô hấp đại pháp triệu hoán chen chúc mà đến tức thì cũng biến mất trong nháy mắt. Không có khả năng a. Bùa chú tiên khí của ta đã không sai biệt lắm có khả năng bắt chước được đến chín thành kết cấu của trận pháp. Nhưng tại sao lại không có bất cứ vết tích cộng hưởng nào giống như đã hình thành trận pháp? Lâm Hy nhăn mày thật sâu lại, trong lòng tràn ngập nỗi nghi hoặc sâu sắc. Nguyên lý vận hành trận pháp không sai biệt lắm thì hắn cũng đã có hiểu rõ. Hơn nữa, dùng tiên khí bắt chước kết cấu trận pháp, so cùng kết cấu mà Huyền Vũ Đại Bích Lũy tạo ra bên trong trận pháp cũng đã đạt tới chín thành tương tự trở lên. Loại mức độ tương tự đã thật là cao. Dựa theo đạo lý, ít nhất hẳn là có một chút dấu hiệu hình thành trận pháp. Tuy nhiên sự thực, Lâm Hy ngưng tụ ra được tiên khí trận pháp, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Hoàn toàn không có tác dụng thể hiện ra trận pháp. Nhíu mày, Lâm Hy lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Trong đầu hắn lại xem xét suy diễn ra kết cấu trận pháp, lại lần nữa để cho phát sinh biến hóa. Rồi dưới tác dụng suy nghĩ tìm tòi cách thức của Lâm Hy, hắn cố gắng tìm ra phương pháp vận dụng càng tốt hơn. Trận pháp là trận pháp, trên cơ thể người không có khả năng hiện ra hoàn mỹ, xét cho cùng sẽ có chỗ biến hóa nào đó. Có thể đạt đến chín thành tương tự đã là rất lợi hại. Sự thực, trong khoảng thời gian này Lâm Hy một mực thử nghiệm cải thiện loại kết cấu trận pháp. Nhưng mà hết thảy cũng không có hiệu quả. E rằng không phải ta cấu tạo trận pháp không thật giống đầy đủ, mà là phương hướng nghiên cứu đã có chỗ sai lầm rồi. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên sinh ra một loại sáng tỏ. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy lại lần nữa lâm vào trong suy diễn. Chỉ có điều là lần này đây, thượng cổ trận pháp ở trong đầu hắn bắt đầu sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu mới. Kết cấu trận pháp càng ngày càng tinh giản, và mức độ tương tự đối với thượng cổ trận pháp ban đầu càng ngày càng xa. Nhưng mà trong ấp Lâm Hy mơ hồ bắt được điều gì đó. Cái loại cảm giác rõ ràng này càng ngày càng nổi bật. Trong nháy mắt, Lâm Hy cảm giác hình như chính mình đã sờ vào được cái gì đó. Ông. 7 ngày sau, chân khí trong cơ thể Lâm Hy lại lần nữa dâng lên. Bùa chú tiên khí vô cùng vô tận như có sinh mệnh biến đổi ở trên không trung. Trong nháy mắt, chúng lại hình thành một trận pháp mới. Nó chính là tiểu phản đạn trận pháp, so với đại trận ban đầu thì chỉ có 4-5 phần tương tự. Âm. Ngay vào lúc một quả bùa chú tiên khí cuối cùng được thành hình, đan điền của Lâm Hy chấn động. Một cỗ chân khí nổ gian, nó tràn vào trong trận pháp đang trôi nổi bên ngoài cơ thể này. Một hồi hào quang sáng ngời phun trào ra. Ngoài dự tính, viên cầu có hình dáng tiểu phản đạn trận pháp đang trôi nổi ở trên không trung lại cũng không bị sụp đổ, mà là hình thành một đạo tuần hoàn năng lượng kỳ dị. Một luồng nước lũ năng lượng nhỏ bé vận chuyển ở trên không trung để duy trì được sự vận chuyển của tòa tiểu phản đạn trận pháp này. Thành công! Chân mày Lâm Hy giãn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khoan khoái. Bùa chú tiên khí hình thành kết cấu trận pháp, nhưng lại không bị tan vỡ ngay trong nháy mắt mới thành hình, mà là hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ bé để phong bế năng lượng. Đó đúng là dấu hiệu thành công của trận pháp. Lâm Hy có khả năng rõ ràng cảm giác được trong tòa trận pháp này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cứng cỏi. Tựa hồ một khi mà bị công kích thì nó sẽ bắn ngược trở về. Và về bản chất, đây chính là một tòa tiểu phản đạn trận pháp. Soạt, chương 718 hắc án lôi nhâm. 1. Lâm Hy tâm niệm vừa động, sau lưng hắn có hàn quang chợt lóe, rồi keng một tiếng, một đạo pháp kiếm lập tức bay ra. Sau khi nó tìm một vòng tròn trên không trung liền lập tức quay về đây. Ông. Pháp kiếm đánh thật mạnh. Vào lúc tiếp xúc với tiểu phản đạn trận pháp liền rõ ràng phóng chậm lại. Tựa như rơi vào một đầm lầy sền sệt vậy. Mũi kiếm có khả năng cảm giác được một cỗ lực cản rõ ràng. Bụp, một tiếng vang nhỏ, tiểu phản đạn trận pháp bên ngoài cơ thể Lâm Hy rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của trận pháp đánh mạnh. Nguồn năng lượng bên trong bị suy kiệt. Rồi bụp một tiếng, đám bùa chú tiên khí tầng tầng lớp lớp cấu thành trận pháp liên tục bị nghiền nát. Trong chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Xoạt, Lâm Hy tâm niệm khẽ động, thu hồi pháp kiếm trở về, rồi treo ở sau lưng như trước. Mặc dù tiểu phản đạn trận pháp không ngăn cản được pháp kiếm, nhưng trên mặt Lâm Hy nhưng không có bất cứ vẻ chán nản gì, ngược lại là hoàn toàn vui sướng. Cái tiểu phản đạn trận pháp này chỉ là Lâm Hy lĩnh hội ra được hình dạng ấu trí căn bản nhất. Nó ẩn chứa năng lượng cũng rất yếu ớt, cho nên không ngăn được pháp kiếm cũng là điều bình thường. Nhưng trận pháp đã phát huy tác dụng, liền chứng minh là hắn thành công. Tiếp theo chính là hoàn thiện trận pháp này như thế nào, cùng với làm thế nào để cường hóa lực lượng của trận pháp. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời rạng rỡ. Hoàn thành việc suy diễn tiểu phản đạn trận pháp vẫn còn chỉ là bước đi cơ bản đầu tiên. Suy diễn toàn bộ trận pháp còn lâu mới có thể được nhìn nhận là chuyện đơn giản như vậy. Nếu muốn sử dụng loại trận pháp càng phù hợp hơn với đệ tử tiên đạo, hơn nữa lại còn phải phát huy tác dụng trong thực chiến thì chặng đường còn phải đi vẫn rất dài. Cho dù Lâm Hy là đệ tử với tài năng bẩm sinh khác thường như vậy thì cũng cần thời gian rất dài để mài giũa, nghiên cứu và lĩnh hội thêm. Con đường tiên đạo chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể phát huy ra được uy lực lớn lao. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn liền sáng tạo ra tuyệt học cường đại hàng đầu là hoàn toàn không có khả năng. Đệ tử dấu có thiên phú bẩm sinh cao tới đâu thì cũng là như vậy mà thôi. Đệ tử tiên đạo lúc tu luyện luôn không tự giác được về thời gian trôi qua. Trong nháy mắt chính là 10 ngày đã qua. Âm. Lâm Hy toàn thân chấn động, trong phút chốc, những con bùa chú tiên khí ngưng tụ thành đại xiềng xích. Xoảng xoảng xoảng xoảng xoảng xoảng, nó giống như con mãng xà lớn phá thân chui ra. Đầu đuôi của nó nối thông với nhau ở trên không trung, hình thành những chiếc tiểu phản đạn trận pháp. 12 con tiểu phản đạn trận pháp tác dụng lẫn nhau. Ở trong cơ thể Lâm Hy hình thành một hệ thống đầy đủ dày đặc đang rung động. Ông. Dòng tiên khí như nước lũ dậy sóng từ trong cơ thể Lâm Hy phá thân chui ra. Chúng tràn vào trong những tiểu phản đạn trận pháp này. Trong nháy mắt, tư không lóe ra, một vầng hào quang minh mông bắt đầu khuyết tán nở ra. Ở bên ngoài cơ thể Lâm Hy chúng hình thành một cái lồng khí hình trứng bán trong suốt. Rắc rắc rắc, tâm thần Lâm Hy khẽ động, hắn đứng dậy. Đôi mắt quét quanh một vòng, lập tức nhìn về phía chiếc sân rộng bên ngoài. Ở đó có một số đệ tử chấp pháp điện đang lui tới. Sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi trên người một tên đệ tử vóc người gầy gò. Lầu cộc. Lâm Hy bước dài đi tới. Chỉ trong nháy mắt, liền đi tới bên rìa chiếc sân rộng. Lâm sư huynh. Thấy Lâm Hy đi tới, tên đệ tử chấp pháp điện ngây người ra. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, liền kính cẩn thi lễ. Chỉ một thời gian ngắn không có chú ý, số người lui tới trên chấp pháp phong liền tăng thêm không ít đệ tử mới. Có rất nhiều đều là gương mặt xa lạ, nhưng mà tên đệ tử chấp pháp điện trước mắt này thì Lâm Hy đã quen thuộc. Triệu sư đệ, phiền toái ngươi nhanh chóng giúp ta một chút, dùng chân khí của mình để công kích ta. Lâm Hy bảo a. Tên đệ tử chấp pháp điện họ Triệu rõ ràng lấy làm kinh hãi. A, ta quên giải thích. Đây là ta mới lĩnh hội trận pháp hàng đầu, ta muốn thử xem uy lực của nó, cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lâm Hy cười nói, nếu mà không giải thích rõ ràng, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác có điều quái gì. Thì ra là thế. Triệu Húc nghe vậy gật đầu, nhìn thoáng qua vòng bảo hộ tiên khí bên ngoài cơ thể Lâm Hy, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Mãng long tham thủy, mãng long thăm dò nước. Trong một tiếng chợt quát đột ngột, một đạo pháp lực như dòng nước lũ xanh xanh ầm ào vô tận phá không bay ra. Nó đập mãnh liệt vào trên phản đạn trận pháp ở bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Âm. Trong ánh mắt khiếp sợ, Triệu Húc vừa mới phát ra pháp lực thì bỗng đột nhiên hắn bắn ngược mà lộn nhào bay về phía sau, phảng phất như một viên đạn pháo, rồi cứ thế mà lăn ầm. Âm, lại đây. Như thế nào vậy? Triệu Húc bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ rằng lại có loại tình cảnh này. May là hắn cũng không dốc hết toàn lực trong lần này, cho nên thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc nhờ kịp thời lăn người tránh trước. dòng chân khí bắn ngược nện ầm, ầm, ầm vào một tấm bia thanh đồng lớn trên sân chấp pháp, rồi tiêu tan thành vô hình. Đám đệ tử chấp pháp điện ở bên rìa sân rộng, những người đang trên đường đi qua nơi này, những kẻ đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa đền đài bỏ hoang trên núi, nay thấy một màn như vậy thì cũng đều bị dọa đến hoảng sợ. Lâm sư huynh, đây là tuyệt học gì của huynh, lại có thể bắn ngược toàn bộ công kích? Triệu Húc lấy làm kinh hãi. Ha ha, đây không phải tuyệt học, là trận pháp. Ta dùng chân khí suy luận ra. Lại đây Triệu sư đệ, ngươi thử lại xem lần nữa. Lần này dốc toàn lực mà ra tay. Lâm Thi nhắc, vâng, sư huynh. Xin thứ cho sư đệ vô lễ. Triệu Húc kích động. Đệ tử tiên đạo đều có thể hình thành khí tường để chống cự lại công kích nhất định. Nhưng cách lồng khí ở bên ngoài cơ thể Lâm Hy lại có thể bắn ngược công kích cũng là chuyện nghe những điều chưa từng nghe. Triệu Húc cũng muốn thử xem trận pháp trong miệng Lâm Hy có phải thật sự lợi hại đến như vậy hay không. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau lưng Triệu Húc mơ hồ hiện ra ảnh của một con cự thú lông rậm, theo sau ầm ầm một tràng. Một cỗ pháp lực hùng hồn như nước lũ, mênh mông cuồn cuộn với khí thế rời núi lấp biển. Nó xẹt qua không gian hơn 10 trượng rồi đánh mãnh liệt vào trên trận pháp hộ thể của Lâm Hy. Ông ông ông ông ông ông. 12 tòa tiểu phản đạn trận pháp bên ngoài cơ thể Lâm Hy đồng thời vận chuyển. Những luồng năng lượng như dòng nước lũ vận chuyển không ngớt. Đạo pháp lực cường đại như nước lũ đó đánh đến 12 tòa tiểu phản đạn trận pháp vây bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Lập tức nó bị đè xuống thật sâu, hình thành rõ ràng một vết lõm sâu thật lớn. Chương 719 hắc ám lôi nhâm. Hai ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, một đạo pháp lực màu xanh bắn ngược mà quay về. Nhưng mà so sánh với cái mà Triệu Húc phát ra thì lại có vẻ ảm đạm đi không ít. Sư huynh quá lợi hại, lại bị bắn ngược. Triệu Húc trong mắt bắn ra những tia sáng rung động, đây chính là một kích toàn lực của hắn a. Ha ha, sư đệ đa tạ, ta phải trở về tiếp tục cải tiến một phen. Lâm Hy cười nói. Sư huynh khách khí. Triệu Húc cười nói, trong mắt hoàn toàn thấy rõ là cực kỳ hâm mộ. Loại năng lực này của Lâm Hy không hề nghi ngờ đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Có điều dấu Triệu Húc không hề phát hiện thấy, nhưng Lâm Hy cảm nhận ra được. 12 tòa tiểu phản đạn trận pháp đang cấu thành trận pháp hệ thống cũng không phản xạ lại toàn bộ công kích của hắn, mà là chỉ bắn ngược lại được khoảng 6 thành. Còn lại 4 thành năng lượng đã bị tan rã toàn bộ trong nháy mắt phản xạ. Lâm Hy cũng bởi vậy mà phải tiêu hao thêm vào một chút tiên khí. Xem ra tòa phản đạn đại trận này chỉ có thể bắn ngược toàn bộ chân khí từ pháp lực kỳ trở xuống. Đến cấp pháp lực trở lên cũng chỉ có thể phản xạ lại được một bộ phận. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Trừ vấn đề này ra, Lâm Hy vẫn còn phát hiện, vào lúc Triệu Húc toàn lực công kích thì cả 12 tòa tiểu phản đạn trận pháp đều xuất hiện một chút hỗn loạn, không hề phối hợp đồng đều như vậy nữa. Lâm Hy cũng bởi vậy bỏ dở lần kiểm tra này. Mỗi một loại đồ mới nào đó đều cần hao phí rất nhiều tâm huyết, lặp lại tính toán và suy nghĩ. Lâm Hy ở trong khoảng thời gian ngắn mà có được thành quả như vậy cũng đã là không tồi rồi. Hiệu quả cơ bản đã là có đầy đủ. Phương hướng đại khái cũng đã được xác định. Chuyện cần làm kế tiếp chỉ là suy nghĩ một chút về các chi tiết. Lâm Hy cũng không sốt ruột, tại phương diện này hắn vẫn còn có rất nhiều thời gian. Huyền Vũ Đại Bích Lũy hiện tại đã có thể sử dụng, đúng ra là 3 tòa trận pháp. Còn việc chuyển dịch và lĩnh hội mỗi một tòa trận pháp đều cần có thời gian, đây là chuyện nóng lòng khẩn cấp cũng không được. Hè qua thu tới, bất chi bất giác, Lâm Hy bế quan đã đến 3 tháng tại chấp pháp phong. Tiên khí dao động tản mát ra từ trên người hắn càng ngày càng dày đặc. Thượng cổ phản đạn trận pháp không sai biệt lắm đã hoàn thành. Đại chu thiên tá lực trận pháp cũng lĩnh hội được không ít. Tiểu không gian trận pháp bị hạn chế bởi cảnh giới tu vi nên tiến bộ có hạn. Món trận pháp này cần phải có trình độ không gian chi lực nhất định, mà đây là thứ mà Lâm Hy chưa có. 3 món trận pháp mặc dù mỗi cái đều có thành tựu, Nhưng mà so với 3 tháng trước đây thì Lâm Hy lại cũng vẫn chưa có đột phá cửa ải cảnh giới, đạt tới luyện khí đệ thất trọng. Trái lại lực lượng tăng thêm không ít. Ta còn rất lạc quan, không có thời gian nửa năm trở lên, ta chỉ sợ không có khả năng đột phá đến luyện khí đệ thất trọng. Lâm Hy phát hiện chính mình có lẽ chưa có đột phá ngay được mà trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Tác dụng của A-tu-la quả thực đã vượt thật xa ra ngoài mong muốn của Lâm Hy. Cái loại thánh quả này của A-tu-la nhất tộc đến từ chỗ sâu trong đại thế giới địa ngục đã cường hóa thân thể của Lâm Hy, cũng mấy lần mở rộng kinh mạch của hắn. Kết quả cuối cùng chính là điều kiện cần thiết để Lâm Hy đột phá cửa ải cảnh giới trở nên càng thêm hà khắc. Muốn tăng lên thì đòi hỏi cái giá phải trả cũng càng lớn. Lâm Hy, lại đây đi, ta có việc tìm ngươi. Ngay vào lúc Lâm Hy đang trầm tư, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong ốc Lâm Hy. Vâng, sư phụ. Lâm Hy đứng lên, xoay người bước chân vào trong đại điện phía sau. Đại môn của chấp pháp điện đang mở rộng, chấp pháp trưởng lão an vị ở trong đại điện. Ánh mắt của lão sáng ngời, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì. Độ nhi ra mắt sư phụ. Lâm Hy khom người thi lễ. Mặc dù bình thường vẫn đùa cợt với chấp pháp trưởng lão, hi hi ha ha không giống quan hệ sư đồ bình thường chút nào, nhưng mà hành lễ với sư phụ thì Lâm Hy còn không quên. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Chấp pháp trưởng lão chỉ vào chỗ đối diện. Vâng. Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống hai chấm. Sư phụ tìm độ nhi là có việc gì? Con tu luyện thế nào? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Có chút thu hoạch, nhưng mà còn cần thu nạp lượng lớn tiên khí thì mới có thể đột phá đến luyện khí đệ thất trọng. Lâm Hy trầm tư một phen, có hơi nhướng mày mà trả lời. Ừ, chân khí của ngươi tích lũy quá dày. Trong thần tiêu tông chúng ta vẫn còn không có ai giống như ngươi cả, tại phù lục kỳ mà có được tích lũy như vậy. Đại bộ phận người ta không sai biệt lắm là đã bắt đầu tăng lên, ta cũng không biết ngươi như vậy thì tốt hay xấu. Trước kia cũng không có người nào đã làm giống như ngươi vậy. Chấp pháp trưởng lão nói. Cho dù là với tri thức thu được qua sự từng trải của chấp pháp trưởng lão thì cũng không khỏi không nói. Lâm Hy là một trường hợp quái thai ở trong tiên đạo đại thế giới. Lấy tu vi phù lục kỳ mà cũng đủ chống lại thực lực của thập trọng thánh vương. Cả tiên đạo đại thế giới phỏng đoán cũng không tìm được một hai người. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi sớm có chuẩn bị tâm lý. Lâm Hy thản nhiên nói. Đây không phải lần đầu tiên. Đích xác là thực lực của hắn cường đại. Bởi vậy mỗi một lần tấn chức nếu so sánh với những người khác thì đều phải nỗ lực trả giá càng nhiều. Thời gian đã kéo dài nên hắn cũng thành thói quen. Chỉ là trong lần tấn chức trước đó, bởi vì vào lúc gặp phải công kích lại đột nhiên hấp thu A-tu-la quả thực, cho nên tấn chức trở nên càng thêm khó khăn mà thôi. Ta đã giúp ngươi nghĩ ra một thứ phù hợp. Tiên La phái có một người trưởng lão mà ta quen thuộc. Vào lúc phiêu bạt trong thiên hạ thì ta đã qua từng nhận lệnh mà có giao tình cùng hắn. Xem như số lượng không nhiều lắm bằng hữu của ta ở trong tiên đạo đại thế giới. Hắn còn nhớ trước kia vào lúc thám hiểm tại vực ngoại, hắn đã nhặt được rồi một khối hắc án lôi nhâm. Loại vật ấy thì chính hắn không dùng được, tiên la phái cũng không có ai tu luyện công pháp lôi pháp cường đại. Nên vật ấy liền bị hắn mang về tiên la phái cất giấu. Loại đồ ấy đặt ở đó cũng là lãng phí, ngươi đi một chuyến đến tiên la phái cầu xin hắn khối hắc án lôi nhâm kia. Nể mặt mũi của ta, hắn sẽ không cự tuyệt. Lần trước vào lúc giúp ngươi bình ổn chân khí, ta còn nhớ trong cơ thể ngươi có lôi pháp hàng đầu. Hỏa hầu còn không phải đã tiến rất sâu. Ngươi đến đó xin khối hắc án lôi nham kia về. Khi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn thì hẳn là có khả năng giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian, mau chóng đạt tới luyện khí để thất trọng. Chấp pháp trưởng lão trầm rãi giảng giải. Trong lòng Lâm Hy có chút kinh dị, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nghe được chấp pháp trưởng lão chủ động nói đến giao tình của chính mình và các trưởng lão tông phái khác. Chương 720 xuất quan. 1. Hắc án lôi nhâm, Lâm Hy trước kia chưa từng nghe qua. Nhưng mà thứ có được tại vực ngoại thì hẳn là cấp độ, phẩm chất không thấp. Thiên Lôi đại pháp của Lâm Hy cho đến bây giờ vẫn còn bởi vì nguyên nhân thiếu hụt nguyên liệu nên tu luyện chậm chạp không đạt tới hỏa hầu uyên thâm. Ngay cả cảnh giới đại thành cũng không đạt tới. Nguyên liệu hệ lôi cấp cao phi thường khó tìm. So sánh phong ấn đại pháp còn khó tu luyện hơn nhiều. Nếu như thật sự có thể tu luyện Thiên Lôi đại pháp đến đại viên mãn, Lâm Hy không chỉ còn cách luyện khí để thất trọng càng gần một bước. Hơn nữa trong tương lai, vào lúc đạt tới luyện khí để cửu trọng thì còn có thể được thêm một quả đạo quả uy lực cường đại. Điều này đối với Lâm Hy mà nói, không nghi ngờ thật sự là có sức hấp dẫn. Nhưng mà, Lâm Hy hơi suy tư, trong lòng vẫn cảm giác được có chút gì đó ngoài ý muốn hai chấm. Sư phụ, người muốn phái Đồ Nhi xuống núi. Lâm Hy chuẩn bị cứ ở tại chấp pháp phong để tu luyện tới luyện khí để thất trọng. Đây là điều trước đây hắn đã từng nói với chấp pháp trưởng lão. Hồi đó Lâm Hy hắn đã từng tuyên bố với Không Thánh Vương rằng trong vòng nửa năm sẽ kéo hắn xuống ngựa. Hiện tại Lâm Hy còn chưa đột phá cảnh giới. Chấp pháp trưởng lão biết rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm như thế, vậy mà vẫn còn muốn phái hắn đi Tiên La phái. Điều này có vẻ có chút kỳ quái. Hơn nữa, Lâm Hy rốt cuộc có loại cảm giác chấp pháp trưởng lão tựa hồ vẫn còn chưa hết ý. Còn có cái gì đó mà chưa nói tới. Sư phụ để cho chính mình đi Tiên La phái tựa hồ tuyệt không phải chỉ có là vì khối hắc án lôi nham kia. Dù sao cứ để chậm một chút, chờ Lâm Hy đạt tới luyện khí để thất trọng đạo căn kỳ thì cũng là như nhau. À, ngươi tiểu tử này quả nhiên là vẫn không thể gạt được ngươi. Chấp pháp trưởng lão cũng là lão thành tinh. Nhìn vẻ mặt của Lâm Hy là đã biết rõ tựa hồ hắn có hoài nghi đến cái gì. Không khỏi nở nụ cười hai chấm. Kỳ thật, ta để ngươi đi xin hắc án lôi nhăm chỉ là một nguyên nhân cho ngươi đi Tiên La phái. Phỏng đoán chả mấy chốc, ngươi nhất định phải xuất phát đi Tiên La phái một chuyến. À, sư phụ, đây là tại sao? Lâm Hy ngạc nhiên. Chấp pháp trưởng lão cũng không út út mở mở, lão nghiêm mặt nói hai chấm. Lâm Hy, con còn nhớ chuyện ở phong bảo chi môn sao? Lâm Hy nghe vậy lập tức trong lòng chiếu nặng xuống hai chấm. Vậy thì có liên quan gì tới sự kiện kia? Lần ở Bắc Bộ Băng Nguyên phát sinh sự kiện phong bảo chi môn, nhưng cũng đã trôi qua được mấy tháng. Dòng nước xoáy ngầm trong quan hệ ba phái một mực là mãnh liệt. Nhưng Lâm Hy có cấp bậc quá thấp, cho nên tình huống cụ thể thì hắn cũng là không rõ lắm. Trừng phạt trong dự đoán cũng không đến, giới cao cấp thần tiêu tông tựa hồ lựa chọn lãng quên chuyện này. Có điều khi câu chuyện vẫn còn không có một thông chi chính thức thì Lâm Hy vẫn còn là có chút bất an. Nhưng hắn cũng không nghĩ là sau sự kiện đến mấy tháng thì mới xuất hiện chuyện này. Ừ, chấp pháp trưởng lão gật đầu. Chuyện cúc bi từ tơn gâu, con, ta phỏng đoán mấy ngày nữa thì bề trên sẽ tìm ngươi cho ngươi đi Tiên La phái một chuyến. Còn chuyện cụ thể thì đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái này thì ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu chuyện đã trở thành quá khứ mấy tháng rồi thì bề trên cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Vậy nên liền khẳng định không có việc gì. Chấp pháp trưởng lão trấn an. Vâng, sư phụ, con đã hiểu. Lâm Hy khẽ cúi đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong đầu hắn liên tiếp thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Chấp pháp trưởng lão nhắc nhở, xác thật có hơi đột nhiên. Lâm Hy nhất thời cũng không đoán ra được một cách chính xác bề trên rốt cuộc là có tâm ý gì. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngươi tu luyện ở trên núi cũng đã được mấy tháng. Nếu không có tiến triển quá lớn thì sao không đi ra ngoài một chút. Dù sao ở bên ngoài cũng là một dạng tu luyện. Bên phía Không Thánh Vương đã đi vị diện chinh chiến chi địa, căn bản lo thân chưa xong, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Yên tâm đi là được. Mặt khác, đi các môn phái khác để mở mang kiến thức một phen. Làm quen một chút với đệ tử tinh anh các môn phái khác được nhiều hơn thì đối với sau này của ngươi cũng mới có lợi. Chấp pháp trưởng lão nói lời thấm thía tình ý sâu xa. Vâng, Đồ Nhi đã hiểu. Lâm Hy lên tiếng trả lời. Câu nói sau cùng của chấp pháp trưởng lão quả đúng là đã thức tỉnh hắn. Hắn cho đến bây giờ đều còn chưa hề đi đến các tông phái khác. Hồi đó ở Hắc Long không gian, Bắc Đầu Cung Giản Giao Bạch cũng từng có lời mời hắn, nhưng mà hắn một mực không đi được. Nhận biết một phen với tình hình của các tông phái khác, mở mang tầm mắt một chuyến thì luôn luôn tốt đối với chính mình. Kiềm chế bớt về chuyện này, hai thầy trò lại hàn huyên một hồi. Lâm Hy liền rời khỏi chấp pháp điện. Đi ra khỏi chấp pháp điện, Lâm Hy cẩn thận liếc mắt đánh giá cả chấp pháp phong. Thời gian 3 tháng trên chấp pháp phong đã là muôn hình vạn trạng, rực rỡ hẳn lên. Vốn ở trên chấp pháp phong ngoại trừ chấp pháp trưởng lão ra thì chỉ có ít ỏi mấy người đệ tử. Còn lại chính là một số đống đổ nát hoang tàn và lượng lớn tro bụi. Nhưng mà hiện tại những điều này đều đã là cảnh trước đây. Bây giờ trên chấp pháp phong người đến người đi có thêm rất nhiều đệ tử không nói. Cả ngọn núi đều được vẩy nước quét nhà sạch sẽ tinh tươm một lần. Phía trước sân rộng, hai bên đường đi đều mới được xây hàng dãy đại điện. Nhiều vô số những dãy nhà xếp thành hàng trật tự chỉnh tề đang đứng ở hai bên đường. Tất cả đều phơi bày ra một cảnh tượng hoàn toàn phồn thịnh đang hướng tới quang vinh. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Nhìn thấy Lâm Hy, các đệ tử chấp pháp điện vội vàng tươi cười tiến lên chào hỏi. Lâm Hy cũng mỉm cười đáp lễ lại tất cả. Lâm Hy! Bỗng đột nhiên, một âm thanh trong vắt như tiếng chuông bạc truyền đến từ bên cạnh. Lâm Hy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp trẻ tuổi da trắng như tuyết. Nàng mặc một bộ đạo bào của chấp pháp điện trông cực kỳ thanh tú đang đứng ở chinh trích một bên cách đó không xa. Thiếu nữ có vóc người cao rong ròng, thân thể thon thả, hai con mắt cười nhắm tít lại thành vầng trăng khuyết. Toàn thân toát ra tràn đầy một khí tức hoạt bát, nhiệt tình như lửa thanh xuân. Giao tuyết, Lâm Hy lấy làm kinh hãi hai chấm. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắc hắc, hiện tại ta cũng là đệ tử của chấp pháp điện, không nghĩ tới chứ. Thượng quan Giao tuyết có hơi he hít cái mũi ngọc thanh tú lên. Giang hai tay ra. Biến đạo bào thành cái váy mà quay một vòng trước mặt Lâm Hy. Ta còn nhớ hồi đó không phải không có kêu lên ngươi sao? Lâm Hy sờ sờ mũi, không biết nên có cảm tưởng gì. Nha đầu này, làm thế nào mà lại trở thành đệ tử chấp pháp điện? Còn nhớ hồi đó chính mình đi nhờ người hỗ trợ để đối phó hộ pháp điện thì căn bản không có đến gọi nàng a. Trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm kinh ngạc.